Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 65, góc truyện audio.com. Cả nhóm vây quanh bữa tiệc nướng tại sân nhà, nam nướng thịt nữ thì gọt trái cây, Xuân Nhi ưng sủng vì đang có thai chỉ chờ ăn thôi, cả nhóm cười rôm rả cả biệt thự, thật sự hôm nay nó có nhiều cảm giác lạ lắm, vui vui trong lòng, sau bữa tiệc nướng cả bọn quyết định đi biển chơi, ở căn phòng màu đen huyền thoại. Tình hình sao rồi, giọng cô gái lạnh lùng vang lên. Thưa tiểu thư, nhóm của Bách Dương đã tụ hợp ở biệt thự Hàn gia, họ đang giúp Hàn Thiên hồi phục trí nhớ. Tên vest đen, họ có dự định gì không? Cô gái nhếch môi cười. Họ bàn nhau là sẽ đi biển. Tên vest đen, chuẩn bị bắt Hàn Thiên ở biển. Cô gái cầm ly rượu xoa nhẹ rồi đưa lên môi uống. Lần này sẽ không may mắn như lần trước đâu, tao không có Bách Dương thì mày cũng đừng hòng có, chúng ta sẽ cùng chết. Cô gái nhếch môi cười lớn, nụ cười của ác quỷ. Biệt thự Hàn gia, mọi người đang sắp xếp đồ dùng để biển, nào là bánh, nước, kem chống nắng, Vân. Vân và Mây Mây, họ chia làm hai xe, Bách Dương, Hàn Thiên, Xuân Nhi, và Tuấn Nam một xe, Huyền Trân, Thiên Vũ, Linh, Kevin, Minh Anh và Vĩ Kiệt một xe. Let's go, hai chiếc xe BMW mui trần màu đen huyền bí, bóng lóng sang trọng, phóng nhanh xé gió hướng về khu biển của Nha Trang, xe của nó trầm lặng hẳn ra, không ai nói với ai tiếng nào. Xuân Nhi và Tuấn Nam nhìn nhau cười híp mắt như mới yêu, xe của Kevin nhiều người nhoi như giòi. Sau hai tiếng ngồi ê lưng trên xe, vùng biển xanh biếc từ từ hiện ra, bãi cát vàng óng ánh, sóng nhàng nhạ dợn lên từng cơn nhẹ nhàng. Hai chiếc mui trần dừng lại thu hút nhiều ánh mắt ngưỡng mộ khen ngợi trầm trồ, ganh tị. Nó tháo giày ra đi chân trần xuống cắt cắt mềm mại, nó bước rất nhẹ nhưng vẫn lúng dấu chân của nó rất sâu. Xuân Nhi ngồi trên bờ than thở nhìn mọi người nghịch nước, nhỏ đang mang thai nên bị cấm bước xuống biển. Cả đám tạt nước qua nhau cười híp mắt, nó bị lấn thế ướt như con chuột lột. Giỡn hình như, quá trớn, nó cảm thấy hơi mệt tạt nước, vô tình nước biển mạnh chát đó văng vào mắt nó, đôi mắt bắt đầu đau và đỏ lên, nó vội chạy vào bờ lấy chai nước suối rửa lại cho bớt đau. Xuân Nhi ngồi kế lo lắng hỏi. Sao thế, nước văng vào mắt thôi. Nó cười trừ, u cầm, ngồi đây tắm nắng với tao. Xuân Nhi, ừ, để đi lấy kem chống nắng quên trên xe rồi. Nó nói rồi đứng lên đi về phía hai chiếc mui trần, Xuân Nhi ngoái đầu xem lắc đầu cười hì hì. Nó kiếm chai kem hết túi này sang túi khác, chai kem nằm ngay bên hông túi của nó lấy rồi quay về phía mọi người, chợt phía sau bất ngờ có chiếc khăn ẩm hôi mùi thuốc vô cùng, đầu nó choáng váng. Đầu nó quay cuồng rồi mất đi ý thức ngã phịch xuống cát, tên vest đen để vào xe mảnh giấy nhỏ, bế xốc nó lên vai rồi rời đi. Sau một hồi náo loạn dưới biển, các chàng trai xinh gái đẹp cũng chịu bò lên bờ thở hì hục, miệng vẫn còn giữ nụ cười, Xuân Nhi không thấy bóng nó liền hỏi. Hàn Thiên đâu, nãy cậu ấy lên đây rồi mà. Minh Anh nhìn Xuân Nhi ngơ ngác, lúc nãy nó bảo lại xe lấy kem chống nắng gì vẫn chưa lại. Xuân Nhi mặt trắng bệch vì lo lắng cho nó. Chắc em ấy mua nước, đợi tí đi, đừng lo quá. Huyền Trân trấn an, nghe cuộc trò chuyện của ba nàng, hắn và Kevin bước lại xe tìm nó, chỉ thấy trên vô lăng có mảnh giấy nhỏ, Kevin lấy ra xem dòng chữ nhỏ. Em cảm thấy mệt, về trước mọi người chơi vui vẻ. Cách chương.